Xuyên để trở về, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1, 1, khi câu cuối cùng rơi xuống, tôi mở mắt ra, rồi luôn, khoảnh khắc tôi mở mắt ra, ngay cả tôi cũng choáng váng trong giây lát. Hệ thống đã gửi tôi trở lại mà không cho tôi thời gian để từ chối. Trước mặt tôi là một tấm gương lớn từ trần đến sàn, tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhung vàng, phía sau có 3 vệ sĩ mặc vest đen. Tôi nhìn mình trong gương một lúc. Hai chân dài bắt chéo, mặc váy ngắn gợi cảm, trên tay cầm điếu thuốc. Sóng lớn, môi đỏ tươi, rất tốt, rất hung ác. Tôi có thể chấp nhận tất cả những điều này. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy không nói nên lời là. Rõ ràng đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm với ánh sáng mờ ảo. Nhưng tại sao tôi lại đeo kính râm màu đen? Tôi giận dữ tháo kính ra, rồi nhìn thấy những người đáng thương nằm trên mặt đất. Ôn Đình, tôi kêu lên. Cảnh tượng này quá quen thuộc với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp nữ chính sao? Tôi bắt cóc cô ấy vào một căn phòng nhỏ tối tăm và bắt nạt cô ấy bằng nhiều cách khác nhau. Ôn Đình hừ lạnh, tôi không liên quan gì đến Thẩm Đường Hoa. Chỉ là gia đình tôi phá sản và vỡ nợ nên anh ấy đã đưa tôi đến biệt thự của Thẩm gia. Trong nguyên tắc, Ôn gia là công ty hạ nguồn của tập đoàn quần áo nam chính. Sau khi phá sản không có khả năng trả nợ. Chính vì vậy cô được nam chính mang về nhà làm hầu gái. Suy cho cùng thì đây là một câu chuyện tình lãng mạn về tổng tài, và bộ logic này thật hoàn hảo. Ôn Đình cho rằng cô không liên quan gì đến Thẩm Đường Hoa. Nhưng Thẩm Đường Hoa thì khác, anh ấy thực sự có hứng thú với Ôn Đình, nếu không anh ấy đã không đưa Ôn Đình về nhà. Và theo những gì tôi được biết, việc gia đình Ôn Đình phá sản có liên quan trực tiếp đến Thẩm Đường Hoa. Tôi phát hiện ra điều này sau một thời gian dài nghiên cứu trong cuốn sách gốc. Nhưng đến giai đoạn sau, tôi không thể đến gần Ôn Đình nữa nên cũng không có cách nào nói cho cô ấy biết. Đúng lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, điếu thuốc trên tay vừa cháy hết khiến tay tôi tê dại, sau đó tôi mới tỉnh táo trở lại. Tôi giận dữ ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau, bật đèn lên, làm như xã hội đen vậy. Chúng ta mời cô Ôn đi ăn tối, sao anh lại đi làm chuyện kỳ quặc như vậy? Người vệ sĩ sửng sốt, hiển nhiên không hiểu tôi đang hát vở kịch gì. Ôn Đình cũng sửng sốt, bởi vì cách ăn mặc của tôi thật sự không giống như đang mời người đi ăn tối. Tất nhiên, ngay lúc đèn bật lên, tôi đã choáng váng. Bởi vì Ôn Đình bị Ngô Hoa Đại bắt cóc, trong không khí nhất thời có chút lúng túng. Tôi nhìn chằm chằm Ôn Đình hồi lâu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên người cô ấy không có dấu hiệu bị thương. Đúng như hệ thống nói. Sau khi viết kịch bản này tôi quả thực có rất nhiều hối hận. Một trong số đó là việc tôi không thể cãi nhau với nam chính trong trung tâm mua sắm, buộc phải yêu và theo đuổi nam chính. Nhân vật nam chính là Thẩm Đường Hoa, người thừa kế tập đoàn may mặc nhà họ Thẩm, nhà thiết kế thiên tài. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, tài năng của nhà thiết kế của anh ta đã cạn kiệt, và Ôn Đình trở thành cánh tay đắc lực của anh ta và vẽ bản phác thảo thiết kế cho anh ta. Ôi! Thật là xấu hổ mà. Điều hối tiếc thứ hai là về Ôn Đình. Tôi đánh giá cao tài năng của Ôn Đình, nhưng tôi buộc phải cạnh tranh với cô ấy trong một trận chiến trí tuệ và lòng dũng cảm nên tôi chưa bao giờ có thể làm bạn với cô ấy. Bây giờ nếu phải làm lại từ đầu, tôi chắc chắn không muốn mâu thuẫn với Ôn Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Ôn Đình, vẫy tay cho vài vệ sĩ ra ngoài rồi đỡ cô ấy đứng dậy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi đã thuê vệ sĩ tạm thời, tôi nhờ họ mời cô, nhưng không ngờ họ lại trói cô như thế này. Ôn Đình rõ ràng không có ý định nhường bước cho tôi. Cô Tử Lan, cô đã ngồi trên ghế sofa này nhìn chằm chằm vào tôi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Thấy tôi không nói nên lời, cô ấy tiếp tục nói. Cô cứ nói cho tôi biết cô muốn làm gì luôn đi. Tôi và Thẩm Đường Hoa không liên quan gì đến nhau cả. Khi nhắc tới Thẩm Đường Hoa... Trên mặt Ôn Đình hiện lên một tia chán ghét hiếm thấy. Điều này thật kỳ lạ. Tôi nhớ trong những tình tiết trước, cô ấy giống như một bông hoa tơ hồng quấn quanh bên nam chính, dịu dàng và ân cần chu đáo. Đôi mắt trong veo và sắc bén, vẻ mặt kiên quyết hiện tại, trông không giống một con thỏ trắng được nuông chiều quá mức nhỉ. Lạ, thực sự quái lạ. Có lẽ tôi đã chìm trong trạng thái nghi hoặc khá lâu. Ôn Đình không khỏi có chút nghi hoặc. Cô nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói. Hình như cô ấy không được thông minh cho lắm. Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, trịnh trọng gật đầu. Tôi hiểu, Cô không ngủ quáng nên sẽ không yêu Thẩm Đường Hoa. Bây giờ tôi vừa nói xong, Ôn Đình lại càng nhìn tôi kỳ lạ hơn. Tôi càng giải thích thì nó càng trở nên không rõ ràng. Nên đơn giản là tôi nên im thôi. Ôn Đình không thể hiểu được tính cách của tôi và sợ hãi trước những chiến tích trước đây của tôi. Lúc này, ngoài giải thích cô không liên quan gì đến nam chính, cô ấy cũng không dám nói gì. Để thể hiện sự chân thành của mình, tôi ném chiếc áo khoác vest tiêu chuẩn của thế giới ngầm lên ghế sofa và chuẩn bị đưa nữ chính Hoa Trắng đi ăn một bữa thật ngon. Cho dù là Ôn Đình, cô ấy cũng không chắc là tôi đang thử cô ấy hay là tôi thực sự bắt cóc cô ấy về từ biệt thự của Thẩm Đường Hoa chỉ để mời cô ấy đi ăn. Tôi ghét Thẩm Đường Hoa, nhưng điều này không liên quan gì đến Ôn Đình. Thẩm Đường Hoa thậm chí còn tệ hơn Chen Si Mây. Nữa, chỉ người đàn ông vô tâm và không chung thủy. Trong cuốn sách gốc, hầu hết các nhân vật đều sử dụng nhân vật nữ phụ. Và cuối cùng, họ bất ngờ đá văng nhân vật nữ phụ, tức là tôi đây. Anh ta đá tôi rất nặng và thậm chí còn kiện gia đình tôi. Vào ngày kết thúc, tôi nhận lỗi với gia đình và bị kết án 3 năm tù. Cuối cùng tôi đã uống thuốc tự tử trước khi vào tù. Nếu phải làm lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không để nam chính thực hiện thành công kế hoạch xấu xa của mình. Anh ta sẽ không được phép mượn tài năng của người khác và sử dụng chúng như tài năng của mình. Tôi không chỉ muốn đánh cắp kịch bản của Thẩm Đường Hoa để anh ta không còn nơi nào để đi mà còn muốn bước đi trên con đường trở thành nữ tổng tài siêu thân thiện và trung thực của mình. 2. Sở dĩ tôi nói nam chính mượn tài của người khác cũng hoàn toàn dựa vào đó. Sau đó, tôi điều tra sự thật đằng sau vụ phá sản của Ôn gia. Nguyên nhân chính là Thẩm Đường Hoa muốn chiếm đoạt bản thảo thiết kế của Ôn gia. Nhưng bố mẹ Ôn Đình không đồng ý, vì vậy Thẩm Đường Hoa đã ép chết cha mẹ của Ôn Đình. Vì cho rằng Ôn Đình xinh đẹp nên đã đưa cô về biệt thự làm giúp việc. Khi đó quyền lực của gia tộc Thẩm đang ở đỉnh cao, cho dù có điều tra những chuyện này, tôi cũng không thể lay chuyển được hắn một chút nào. Huống chi tôi chỉ là một nữ phụ pháo hôi, tìm hiểu cũng vô ích. Về lý do tại sao bây giờ tôi lại tìm hiểu việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản vì quá chán đóng vai một nữ diễn viên phụ không có đầu óc nên tôi mới nghĩ đến việc tìm hiểu lý do tại sao nhà Ôn lại phá sản và giải quyết khéo léo như vậy. Tôi đưa Ôn Đình đang sợ hãi đến một khách sạn 5 sao gần đó. Trên đường đi, tôi giải thích, tôi mời cô thế này là vì sợ cô không đến, nói thật là tôi đeo kính râm ở đó vì ngủ quên thôi. Cô cũng biết, từ biệt thự của nhà họ Thẩm đến đây cũng khá xa, tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Ngủ quên à? Ôn Đình có lẽ thực sự muốn quản lý tốt biểu tình đang đen dần trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng việc quản lý biểu cảm của cô rõ ràng là chưa đủ nghiêm ngặt chút nào. Tôi nói một cách thực tế, tất nhiên, với tư cách là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn nhà họ Tử, hàng ngày tôi có rất nhiều việc phải làm nên lúc đó vệ sĩ không bật đèn, chủ yếu là vì anh ấy đang sợ làm phiền giấc ngủ của tôi. Cô vẫn hút thuốc khi ngủ à? Ôn Đình cau mày. Gần như chắc chắn rằng tôi có vấn đề về tâm thần. Đầu óc tôi quay cuồng với tốc độ cao. Tôi đang nghĩ cách giải quyết bí ẩn trước mắt. Nhưng Ôn Đình đã đổi chủ đề. Nếu cô thực sự muốn đánh tôi thì anh đã không đưa tôi ra ngoài ngay bây giờ. Cô ấy ngồi ở ghế phụ của tôi với vẻ mặt không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Chính xác thì cô muốn tôi làm gì? Cô có muốn tôi không? Giúp cô do thám, Thẩm Đường Hoa, đúng như mong đợi từ một nữ chính. Giai đoạn đầu của câu chuyện đã diễn ra rất rõ ràng, ngay cả sau khi bị bắt cóc bởi những kẻ phản diện như tôi, sự quyết tâm trong mắt cô ấy vẫn không hề giảm bớt. Tôi ngưỡng mộ cô ghê, tôi lắc đầu, thật ra tôi thấy công ty của cô có tiềm năng rất lớn, tôi muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua bản thảo thiết kế mới mùa thu của cô, do công ty cô ký, để cô tiết kiệm mấy năm làm người hầu ở nhà Thẩm Đường Hoa. Nếu Thẩm Đường Hoa muốn bản thảo thiết kế này, tại sao tôi không thể tự mình mua và sử dụng? Thẩm Đường Hoa nhận bản thiết kế vào tay, nhưng anh ta không hề biết về nó. Cuối cùng tôi đã có giấy phép, nhưng anh ta thì không nên chỉ có thể bị kết tội đạo văn thôi. Vẻ mặt Ôn Đình thay đổi, cô ấy nhìn tôi bình thường hơn. Cô nghiêm túc chứ, vừa nói tôi vừa duyên dáng lùi vào gara rồi ngẩng đầu lên nói với cô ấy. Làm ơn đi, nhà tôi cũng là đại gia trong ngành may mặc, huống chi là mua bản vẽ thiết kế. Giúp cô trả nợ cũng không phải là không thể. Thấy Ôn Đình còn muốn nói thêm gì nữa nên tôi giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng với cô ấy. Xuyệt, đừng nói, đừng hỏi tại sao, có có một số việc không có đáp án. Giống như tôi được làm lại tất cả, giống như tôi vẫn còn cơ hội để thực hiện mọi mong ước còn dang dở của mình. Ôn Đình choáng váng trước vẻ mặt nghiêm túc của tôi. May mắn thay, cô ấy là người vui vẻ nên không hỏi thêm gì nữa và cùng tôi vào khách sạn. Tôi và cô ấy đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô ấy có bản tính hiền lành và tốt bụng. Theo tính cách của cô ấy là một bông hoa nhỏ màu trắng thuần khiết. Tôi là tiểu thư nhà giàu nhất, sự hư hỏng trong mắt tôi, với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Nhưng điểm chung duy nhất của chúng tôi đều là hai người đẹp cực phẩm. Khi đi cùng nhau, chúng tôi đặc biệt bắt mắt, người phục vụ khách sạn đã dẫn chúng tôi đến phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, tôi thảo luận về quy trình mua bản thảo thiết kế với cô ấy. Lời đề nghị với giá cao và các điều kiện hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đình đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô ấy, đó là không nói cho Thẩm Đường Hoa biết chuyện này. Tôi sẽ tạo cho anh ta một bất ngờ. Ôn Đình không biết tôi đang nói đến bất ngờ gì, nhưng khi nhận được một phần tiền đặt cọc từ tôi, cô ấy chỉ có thể vui vẻ gật đầu. Với tư cách là giám đốc của tập đoàn nhà họ Tử, tôi ra lệnh cho công ty nhanh chóng soạn thảo hợp đồng. Trước khi dọn món thứ hai, thư ký đã gửi hợp đồng rồi. Sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được bàn giao cho bộ phận tài chính. Ôn Đình choáng váng trước những hành động mau lẹ của tôi. Cô ấy đọc hợp đồng điện tử nhiều lần trước khi có thể tin rằng đó là sự thật. Tôi có thể biết cô ấy muốn hỏi điều gì, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ không nói gì cả. Cô ấy chỉ nâng ly rượu đỏ lên và nâng ly rượu với tôi từ xa. Cô Tử Lan, tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi lúc cần thiết. Cô ấy chưa kịp nói xong thì cửa phòng đã bị đá mở, tôi nghe thấy một tiếng hét lớn từ bên ngoài. Tử Lan, cô muốn, Thẩm Đường Hoa bước vào và dừng lại, sau đó bước ra ngoài, nhìn số phòng lần nữa trước khi thò đầu vào với vẻ khó tin. Cô làm gì vậy? Tôi giang tay cười rạng rỡ với nam chính. Tuyệt vời, như anh thấy đấy, chúng tôi đang ăn đó. Ba, Thẩm Đường Hoa có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhờ ba ông lớn bắt cóc người hầu nhỏ bé đang trốn trong ngôi nhà vàng của mình chỉ để đãi cô ấy một bữa. Điều anh thậm chí không ngờ tới là cô hầu gái luôn đối xử lạnh lùng với anh lại chủ động nâng cốc chúc mừng vị hôn thê quỷ quyệt của anh trong bữa tiệc tối. Tôi quan sát màu sắc trên khuôn mặt anh ấy. Cuối cùng, anh nở một nụ cười cứng nhắc trước khi bước vào. Thật sự, cô nên sớm nói cho tôi biết, tôi vốn là muốn giới thiệu Ôn Đình cho cô. Tôi biết cái bùa đó, anh ta đã đưa Ôn Đình về biệt thự được một tháng. Nếu tôi không thông báo rõ ràng, tôi e rằng anh ta có thể giấu tôi cả đời. Không nhất thiết nhưng chắc chắn có thể giấu kín cho đến khi gia đình tôi phá sản. Nghe này, anh ta nói anh ta không quan tâm đỡ ến tỉnh D, U, C, vừa biết được tiểu yêu tinh của hắn bị bắt cóc, hắn liền chạy tới đạp cửa mà không nói một lời. Ai có thể tin rằng tôi không suy nghĩ nhiều, dù sao thì tôi cũng không tin điều đó, nhưng hiện tại tôi không muốn chia tay với anh ta. Tôi mỉm cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tôi muốn gọi điện cho anh, nhưng sợ anh đang họp nên không báo cho anh. Làm sao anh biết tôi ở đây? Thẩm Đường Hoa bối rối trước thái độ của tôi, hắn khóe mắt nhìn thấy Ôn Đình còn nguyên vẹn, càng thêm bối rối. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời, à, tình cờ tôi đang ăn cơm ở đây. Nghe nói cô đến đây nên tới xem thử. Tôi không có ý vạch trần anh ta, nhưng Ôn Đình lại không hề sợ hãi, đứng sang một bên lạnh lùng nói. Thẩm tiên sinh thật sự rất yêu quý cô Tử Lan. Nhìn đây, anh thậm chí còn không dùng tay để mở cửa, gấp đến mức dùng đến chân mà. Tôi nhìn thấy lông mày của Thẩm Đường Hoa co giật, rõ ràng bản chất thật của anh ta sắp bị lộ. Tôi kéo anh ấy ngồi xuống và nói, đúng rồi, tôi và Đường Hoa yêu nhau. Cô Ôn đã phát hiện ra điều rồi sao? Ôn Đình vẻ mặt khó hiểu, dù sao thái độ của tôi rất khác với tính khí nóng nảy trong lời đồn. Nhưng hiện tại cô cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể tiếp tục nâng cốc chúc mừng tôi, cũng không nói đến chủ đề trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường Hoa cũng cảm thấy mời ăn cơm không có động cơ là kỳ quái, nhưng hắn không biết tôi đang giở trò gì. Nhưng tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Nhất là khi ánh mắt ác ý của anh ta thường xuyên lướt qua tôi và rơi vào Ôn Đình. Tính tình của Thẩm Đường Hoa không tốt, điều này có thể thấy được từ cách anh ta vừa đá cửa. Ôn Đình trở nên ngoan ngoãn và dễ chịu trong khoảng thời gian sau đó, tôi tin rằng nắm đấm của Thẩm Đường Hoa ít nhiều đã đóng một vai trò nào đó. Tất nhiên tôi không thể đặt lại những bông hoa nhỏ màu trắng. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt làm ngơ trước vẻ nguy hiểm của anh, nói. Tối nay tôi muốn Ôn Đình đi dạo cùng tôi, Đường Hoa, anh không phiền chứ? Khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt anh, vì vậy anh nói, tôi đi cùng em thì sao? Này, mặt trời đang mọc ở phía tây sao? Thẩm Đường Hoa luôn khó chịu với tôi, bây giờ anh ấy thậm chí có thể nói rằng sẽ cùng tôi đi dạo. Điều này cho thấy tình cảm của anh ấy dành cho Ôn Đình thực sự rất sâu sắc. Tôi thầm lắc đầu, nhưng trên mặt không lộ ra ngoài, chỉ có chút làm nũng nói. Anh biết cái gì, tôi chỉ muốn Ôn Đình cùng tôi đi dạo thôi. Thẩm Đường Hoa rõ ràng là chán ghét, tôi đã từng luôn chán ghét anh ta như thế này. Anh khẽ cau mày, như muốn ép Ôn Đình từ chối bằng ánh mắt. Nhưng vòng eo của Ôn Đình rõ ràng cứng hơn tôi nghĩ nên cô ấy đồng ý mà không nói một lời. Thẩm thiếu gia và cô Tử Lan tốt như vậy, sao lại miễn cưỡng cô ấy vì một người hầu? Bởi vì tôi rất thân thiết với Thẩm Đường Hoa nên sau khi Ôn Đình nói điều này, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta. Hắn tức giận cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lão nhân này vứt bỏ hết chuyện, đến cứu mỹ nhân, phát hiện hai người nói chuyện rất vui vẻ, căn bản không có coi trọng hắn, nghĩ coi tức không. Đương nhiên tính cách hống hách của hắn không cho phép. Nhưng Ôn Đình đã cho hắn bậc thang để hắn leo xuống, chỉ có thể cắn răng nói. Đúng vậy, tốt nhất là ngươi có thể hiểu được vị trí của mình và làm Tử Lan vui nhé. Anh vốn tưởng rằng những lời này sẽ chọc giận Ôn Đình, nhưng không ngờ Ôn Đình lại an ủi anh ta. Đừng lo, tôi sẽ làm vậy mà. Thành thật mà nói, tôi rất sợ à nha. Ngồi giữa hai người này, tôi có cảm giác mình như một diễn viên phụ. Hai người tựa hồ đang nói chuyện treo nhau. Mỗi người nói một điều gì đó với đối phương, thực sự rất khó theo dõi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Đường Hoa tái xanh vì tức giận, còn đôi mắt của Ôn Đình tràn đầy ý chí chiến đấu và cô ấy gần như hét lên. Anh đáng tức giận đến chết. Qua loa, Thẩm Đường Hoa hiển nhiên không hiểu, nhưng vì mạng sống của mình, hắn quyết định trước tiên sơ tán khỏi chiến trường. Tất nhiên, ông Thẩm vẫn giàu có, trước khi rời đi ông đã có một hành động táo bạo là mua đơn hàng. Sau khi anh rời đi, nụ cười trên môi tôi nhạt dần. Ôn Đình dù có ngốc đến đâu thì cô ấy vẫn biết tôi chỉ thỉnh thoảng nên diễn thôi. Ôn Đình sừng sốt một lúc, sau đó ngập ngừng hỏi. Cô Tử Lan, cô không thích Thẩm Đường Hoa sao? Tôi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cô cảm thấy Thẩm Đường Hoa có xứng với tôi không? Cách chương.